Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu đó, Tiểu Vi à, cậu phải nắm chặt hạnh phúc hiện tại đó. Ừ. Khoe môi khẽ cong lên, Liên Vi cầm điện thoại rồi gật đầu. Thôi được rồi, khuya lắm rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi. Lần sau tớ với cậu cùng đi ăn cơm, lúc đó nhất định cậu phải nói rõ chuyện của hai người cho tớ biết đó. Liên Vi và bạn tốt nói xong, liền cúp điện thoại. Theo hình chữ đại ở trên giường nhìn trời đầy sao, trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Tất Hùng, trái tim không khỏi run lên. Cô biết đó là tiếng đập thình thịch của trái tim. Vừa mới nghĩ đến anh đã gọi điện thoại tới rồi. Liên Vi nhìn chằm chằm tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, ngón tay ấn vào phím nghe. Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại chứ? Đầu dây bên kia người đàn ông lạnh lùng bực mình nói. Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với bạn qua điện thoại bàn, cũng không nghe thấy tiếng di động kêu lên. Liên Vi vẫn vui vẻ không thôi, trong mắt chứa đựng sự dịu dàng mà ngay cả chính cô cũng không biết. Bạn bè ư? Là nam hay là nữ? Giọng của Tất Hùng lạnh lùng cất lên, khóe môi của Liên Vi lại càng cong lên. Nam thì như thế nào, mà nữ thì như thế nào chứ? Cô cố ý không trả lời rồi cười khẽ một tiếng, trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng, giống như được tầm mật ở bên trong, ngọt ngào cực kỳ. Nghe được tiếng cười rất nhỏ của cô, Tất Hùng biết là cô đang cố ý, khóe miệng cũng nhếch thêm thành một nụ cười nhẹ. Tiểu Vi à, em càng ngày càng không ngoan nha. Cô gái này mới xa anh hơn một giờ, đã học được cách trêu chọc anh rồi. Đối với sự uy hiếp của anh, Liên Vi hoàn toàn không để ở trong lòng. Kiều kích mà cất tiếng nói. Vậy thì anh muốn làm như thế nào? Về sau em sẽ biết thôi. Kiều kích anh là việc làm ngô ngốc nhất. Tiếng cười của Tất Hùng trầm thấp cực kỳ mờ ám. Tuy rằng Liên Vi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh mờ ám kia. Anh đúng là đáng ghét mà. Tất Hùng không kiêng kỵ gì cả mà bật lên tiếng cười thật lớn. Chưa bao giờ anh thấy nói chuyện cùng với một người phụ nữ qua điện thoại lại thú vị như vậy. Thậm chí cho anh cảm giác muốn ngừng mà không ngừng được. Anh đã trúng độc mang tên là Liên Vi rồi. Chỉ khi nghe được giọng nói của cô, anh mới cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến hết. Tâm tình cũng tốt hẳn lên. Không cho phép được cười. Liên Vi ngượng ngùng khiển trách nói. Người nào đó lại càng cười lớn tiếng hơn. Hai người cứ nói qua nói lại như vậy. Đến tận khi vầng trăng treo lên cao qua ngọn cây, vừa muốn hạ xuống lại lưu luyến. Hai người ai cũng không muốn ngắt điện thoại, cho đến khi tiếng thở dài đều đều chậm rãi vang lên. Từ sau khi hai người xác định quan hệ, Tất Hùng càng thêm ngang ngược. Mỗi ngày đều chiếm hết thời gian rảnh rỗi của Liên Vi, không thấy cô một giây sẽ vội vàng đi tìm người. Liên Vi chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào lại có thể bám chặt lấy người khác đến vậy. Nhìn qua Tất Hùng là một người nghiêm túc, làm sao có thể làm ra những chuyện lãng phí thời gian và mất hình tượng như thế này chứ? Chỉ có thể trách cô mà thôi. Ban đầu cô từ chối, nhưng đến cuối cùng lại biến thành đáp ứng. Giống như là bây giờ vậy. Cô muốn từ chối cuộc hẹn vào ngày Chủ nhật, vì cô có kế hoạch đi dạo phố cùng với Hồng Lăng. Ai ngờ anh vừa đấm vừa xoa, cộng thêm công kích, hôn nhau say đắm tê dại. Cô đành phải ngoan ngoãn lên xe của anh. Mà người này cũng không khách khí, không nói đến hai lời kéo cô đi dạo khắp nơi, rồi lại đi chơi, giống như là 800 năm chưa được đi chơi cùng nhau vậy. Càng kỳ quái hơn là anh kéo cô đi chơi các trò chơi trong công viên. Trước đây có phải anh không chơi mấy trò chơi trong công viên có đúng hay không? Vừa nhìn đã biết là muốn bù đắp thời thơ ấu rồi mà. Cô tức giận nói, vẻ mặt nghi ngờ mà đánh giá anh. Tất Hùng cũng không phản bác lời nói của cô. Sắc mặt cũng trở nên khó coi, sự dịu dàng trong ánh mắt trở nên sắc bén. Em nói đúng, thời thơ ấu của anh không tồn tại những thứ này. Em xin lỗi. Tự nhiên cô thốt ra ba chữ này, cô cảm thấy mình thật là tàn nhẫn. Tại sao có thể xé rách vết sẹo đã lành của người khác như vậy chứ? Anh đưa mắt yên lặng nhìn cô chăm chú một hồi lâu. Bởi vì trước đây anh cảm thấy nơi này quá ngây thơ trong sáng, cho nên chưa tới. Về sau khi anh muốn đến thì nó đã trở thành một điều xa xỉ. Liên Vi không hiểu vì sao lại có cảm giác mỗi câu nói của anh đều mang theo sự bi thương khó tả, khiến cho cô cảm giác khó chịu. Đi thôi, chúng ta đi sang bên kia chơi trò khác. Nếu đã đến đây rồi thì phải chơi cho đã chứ. Cô vẫy tay, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay anh. Tất Hùng không nói gì, để cho cô tùy ý kéo mình đi hết nơi này đến nơi khác. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, anh cảm thấy thật là ấm áp. Sắc mặt lạnh lẽo cứng ngắc dần dần trở nên dịu dàng, khóe miệng cũng hơi cong lên. Mỗi một ngày trôi qua, hai người giống như hai đứa nhỏ, chơi hết từng trò chơi trong công viên, khiến trái tim cũng sát lại gần nhau hơn. Liên Vy cũng hiểu không hiểu rõ lòng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net